Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 279, khiêu chiến lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 279, khiêu chiến lão sư. Trương Hạo Hiên quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam có chút bất đắc dĩ đành phải đi lên phía trước nói. Chúng ta 5 người, tại Độc Bạch sư huynh không trực tiếp tham chiến tình huống dưới. Khiêu chiến quan lão sư cùng 2 vị mộc lão sư, 3 vị lão sư đều là cường giả. Nếu như chúng ta có thể thắng, có phải hay không liền có tư cách dự thi rồi? Quan Long Giang trực tiếp tức giận cười. Các ngươi muốn khiêu chiến chúng ta? Chấm, Đường Tam gật gật đầu. 4 cặp 3, nhưng 3 vị đều là lão sư. Quan Long Giang càng là đã tại trước đây không lâu đột phá đến cửu giai. Mộc Ân Tình bát giai đỉnh phong, Mộc Vân Vũ bát giai trung kỳ, mặc dù không thể cùng Tư Nho, Trương Hạo Hiên so, nhưng 3 vị lão sư đều là thâm niên cường giả. Ta nhìn các ngươi là không có nhận qua xã hội đánh đập a. Tốt, vậy liền khiêu chiến đi. Quan Long Giang chính là lòng đầy căm phẫn thời điểm, không chút do dự liền xác nhận xuống tới. Hắn cũng không có chú ý tới, là Trương Hạo Hiên khóe miệng có chút dáng tươi cười nghiền ngẫm. Đối với Đường Tam mấy người thực lực để phán đoán, hắn thấy tự nhiên là phi thường trực quan. Mạnh nhất tự nhiên là võ băng kỳ. Bát giai thực lực võ băng kỳ thực lực đúng là không yếu. Đã có lão sư cấp bậc tiêu chuẩn. Nhưng hắn tiến vào bát giai dù sao không tính là quá lâu lâu. Cùng Tư Thâm lão sư so sánh, các phương diện hẳn là đều có chỗ không bằng. Trình Tử Tranh, Cố Lý mặc dù cũng đều có chỗ tăng cường. Nhưng Cố Lý vẫn chỉ là lục giai. Trình Tử Tranh thất giai. Tuy nói bọn hắn yêu thần biến đều phi thường cường đại, nhưng đẳng cấp chênh lệch là to lớn. Về phần Đường Tam, cũng vẫn là thất giai tu vi, không có đạt tới bát giai trình độ. Lão sư bên này, Quan Long Giang chính mình là cửu giai. Hắn thấy, lấy chính mình lực lượng một người đều có thể tùy ý thu thập mấy tiểu gia hỏa này. Huống chi còn có Mộc Ân Tình cùng Mộc Vân Vũ huynh muội. Đường Tam bọn hắn làm sao có thể có một chút cơ hội. Lão sư, vậy chúng ta thương lượng một chút chiến thuật. Không có vấn đề đi. Đường Tam mỉm cười nói. Có thể, Quan Long Giang nộ khí còn không có dập tắt. Quay người đi hướng Trương Hạo Hiên. Thấp giọng truyền âm cùng hắn nói gì đó. Nhìn hắn cái kia một mặt phẫn nộ mà lại thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc nhìn bộ dáng của mình. Đường Tam liền minh bạch. Khẳng định không phải cái gì tốt nói. Hẳn là phê bình chính mình. Đường Tam hướng võ băng kỷ nói. Đại sư huynh, phiền phức ngài đi trước đem Tranh Tử sư tỷ cùng Cố Lý sư huynh tìm trở về. Đem sự tình cùng bọn hắn nói một chút. Còn muốn được đồng ý của bọn hắn. Quảng cáo, võ băng kỷ cười nói. Bọn hắn đồng ý cơ hồ là khẳng định. Chúng ta gần nhất đều có loại bị đè nén cảm giác. Rất lâu đều không có đi ra, cũng không có chân chính thực chiến. Tất cả mọi người cảm thấy mình tiến bộ hết sức rõ ràng. Nhưng vô dụng võ chi địa, lần này vừa vạn, ngươi có lòng tin chúng ta liền có lòng tin. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Võ băng kỷ nhanh chóng đi. Độc Bạch lại là có chút cô đơn mà nói. Thật không để cho ta tham gia à? Đường Tam bật cười nói. Ngươi chỉ là không lên trận. Lúc nào nói không để cho ngươi tham gia, ngươi cái kia khí vận ra thân còn cần ra sân mới có thể thi triển sao? Trước khi chiến đấu liền không thể. Đúng a, Độc Bạch nhãn tình sáng lên, trên mặt lập tức toát ra vẻ hưng phấn. Vậy chúng ta nếu là đằng sau tại đấu thú trường thời điểm chiến đấu làm sao bây giờ? Ta không lên tràng, liền không có quý tộc danh ngạch. Đường Tam nói, khi đó tự nhiên là sẽ để cho ngươi ra sân. Quay đầu ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao bây giờ. Cam đoan để cho ngươi thể hiện ra tác dụng. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Hay là ngươi đối với ta tốt nhất. Độc Bạch giang hai cánh tay liền muốn cho hắn một cái ôm. Lại bị Đường Tam đẩy ra. Thời gian không dài. Võ băng kỷ liền đem Cố Lý cùng Trình Tử Tranh mang về. Bọn hắn lúc đầu đã ngay tại trên đường trở về. Đúng lúc là tại đường núi đụng phải. Từ Trình Tử Tranh cùng Cố Lý trong mắt hưng phấn, Đường Tam liền minh bạch chính mình không cần lại tiến hành cái gì thuyết phục công tác. Đánh như thế nào? Trình Tử Tranh ma quyền sát trưởng hưng phấn nói ra. Đường Tam nói, chúng ta bốn người đối với ba vị lão sư, hẳn là cơ hội tương đối lớn. Đại sư huynh, ngài đối với quan lão sư hiểu rõ nhất, bởi ngài kiềm chế quan lão sư. Không có vấn đề a. Võ Băng Kỳ gật gật đầu, nói, hẳn là có thể, trong thời gian ngắn khẳng định không có vấn đề. Bất quá lão sư hiện tại là cửu giai, luận huyết mạch chi lực hùng hậu hay là so với ta mạnh hơn không ít. Đường Tam nói, không cần quá lâu, chúng ta liền sẽ đến trợ giúp. Cố Lý sư huynh, người phụ trách giao đấu Mộc Ân Tình lão sư, dùng loạn phi phong trùy pháp tăng thêm ngươi thời quang biến. Kiềm chế lại hắn, chí ít 15 giây. Có lòng tin sao? Cố Lý không chút do dự nói. Loạn phi phong ta đã luyện đến 36 trùy. Thời quang biến hiện tại đã không chỉ là có thể thời gian ngưng trệ, còn có thể thời gian gia tốc. Ngươi nói ta có lòng tin hay không? Hắc hắc hắc, cho lão sư đến niềm vui bất ngờ. Đường Tam cuối cùng nhìn về phía Trình Tử Tranh, nói, sư tỷ, ngươi không chung, ta chính diện, trong vòng 10 giây, đánh tan mây vũ lão sư, sau đó trợ giúp Cố Lý sư huynh, cuối cùng trợ giúp đại sư huynh. Đi, Trình Tử Tranh cười híp mắt đáp ứng một tiếng, nhìn xem bọn hắn từng cái chiến ý ngang dương bộ dáng. Đường Tam không khỏi bật cười, hắn lúc này mới đi ra đám người hàng ngũ, đi vào quan Long Giang trước mặt nói, quan lão sư, chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy bắt đầu. Quan Long Giang trừng mắt liếc hắn một cái, lại nhìn về phía bên cạnh một mặt bình chân như vậy Trương Hạo Hiên. Tới, rất nhanh, cứu thục học viện trong sân, song phương đứng vững. Một bên là lấy Đường Tam cầm đầu bốn người, một bên khác thì là quan Long Giang, Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ ba vị lão sư. Độc Bạch hướng trên đỉnh đầu, màu trắng thiên hồ hư ảnh đung đưa hai cây càng phát ra ngưng thực cái đuôi to. Trực tiếp chính là bốn đạo bạch quang rơi xuống, rơi vào Đường Tam bốn người trên thân, sau đó mới cười hì hì lui sang một bên. Khí vận ra thân, quan Long Giang chỉ là liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì. Dù sao hắn là lão sư, vẫn là phải khoe khoang thân phận. Tất cả cứu thuộc học viện các học viên đều ở bên cạnh nhìn xem, nhất là mới nhập học không lâu học viên, càng là một mặt hiếu kỳ. Học sinh khiêu chiến lão sư, các sư huynh lợi hại như vậy sao? Từ Nho đứng ở bên người Trương Hạo Hiên, thấp giọng hỏi, cuộc tỉ thí này ngươi thấy thế nào? Không có cơ hội. Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng nói. Quảng cáo. Từ Nho sửng sốt một chút. Ngươi nói ai không có cơ hội? Trương Hạo Hiên mỉm cười, nói, chờ một lúc ai thật nhận lấy xã hội đánh đập, dĩ nhiên chính là ai không có cơ hội. Có lòng tin như vậy? Từ Nho tự nhiên minh bạch hắn y tứ, nhưng cũng là một mặt kinh ngạc. Trương Hạo Hiên cười không nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nếu để cho Đường Tam toàn lực ứng phó, không che lấp năng lực bản thân, chỉ sợ hắn một người liền có thể. Đây cũng là vì cái gì hắn đối với Đường Tam đi tham dự đại đấu thú trường so đấu không có ý kiến nguyên nhân. Hắn là từ tiểu tử này trên thân thấy qua quá nhiều thần kỳ, mà lại cũng chỉ có hắn mơ hồ mới biết được thực lực Đường Tam mạnh bao nhiêu. Chỉ ít tinh thần lực phương diện chỉ sợ còn muốn tại hắn cái này cửu giai trên đỉnh phong. Thảm, Từ Nho không khỏi cười. Đáng tiếc hắn là thần cấp. Không phải vậy ngay cả hắn đều có loại muốn hạ tràng thử một chút suy nghĩ. Chuẩn bị, Trương Hạo Hiên hét lớn một tiếng. Hắn đến xung làm trọng tài tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Có hắn cùng Từ Nho ở bên cạnh, cũng không cần sợ chiến đấu song phương xuất hiện thất thủ tình huống. Song phương cơ hồ là đồng thời phóng xuất ra riêng phần mình yêu thần biến. Đường Tam trên thân thanh quang lượn lờ, thân thể cũng không có biến hóa gì. Võ Băng Kỳ thì là bạch quang vờn quanh, băng vụ bốc lên, một đôi tròng mắt đã hoàn toàn biến thành màu băng lam. Thân thể tự hành từ trên mặt đất lơ lửng mà lên, tựa như là bị băng vụ gánh chịu lấy đồng dạng. Băng tinh biến, Trình Tử Tranh trong miệng phát ra hét to một tiếng. Phía sau màu vàng hai cánh bỗng nhiên giãn ra. Hai con ngươi kim quang lấp lóe. Toàn thân trong nháy mắt đều bắn ra sắc bén khí tức. Kim bằng biến, Cố Lý hơi lắc người. Biến hóa của hắn lớn nhất. Dáng người trong nháy mắt trở nên khôi ngô đứng lên. Nặng nề lân phiến bao trùm toàn thân. Một đầu thật dài cái đuôi to từ phía sau lưng lôi kéo đi ra. Chung quanh thân thể không gian rõ ràng có chút vặn vẹo hương vị. Cho người ta một loại hư ảo cảm giác. Chính là thời quang biến. Đối diện ba vị lão sư. Cũng đồng dạng thi triển ra chính mình yêu thần biến. Ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa toàn dân lĩnh chủ. Ta binh chủng biến dị. Cách chương.